Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 67, Đế Đạp Phong. Hà Hằng cùng Tống Khuyết quyết chiến thời gian chính là ngày mùng 1 tháng 2, mà địa điểm chính là Trung Nam Sơn Đế Đạp Phong. Cái này cũng là hắn cùng Hướng Vũ Điền trận chiến đó địa điểm. Thời gian cũng là cái kia một ngày trước, sở dĩ làm như thế. Thuần túy là Hà Hằng không muốn nhiều chạy cái địa phương. Cũng là hắn ở tuyên cáo niềm tin của chính mình. Chắc chắn lông tóc không tổn hại bắt Tống Khuyết. Đồng thời ở ngày thứ hai quyết đấu Hướng Vũ Điền. Đây là một loại vô địch tâm cảnh. Mang có vô cùng đường hoàng đại thế. Đế Đạp Phong tọa lạc ở Trung Nam Sơn Bắc Mạch. Chu vi quần sơn vờn quanh. Núi non trùng điệp. Sơn gian cây rừng úc thịnh. Kỳ hoa dị thảo đếm không xuể. Dưới chân núi đang đứng một khối thạch biển, có khác, nhà ở trong núi này, mây che mù mịt biết là nơi nào. Ngày hôm nay chính là ngày mùng 1 tháng 2, Hà Hằng ở Sư Phi Huyên dẫn đường bên dưới, không có mang bất luận người nào. Đến nơi này, Hà Hằng liếc liếc này liếc chung quanh, cười nói, xác thực là đất thiêng này sinh hiền tài địa phương tốt. Xem ra các ngươi từ hàng tĩnh trai lão tổ tông lúc trước chọn nơi này đúng xác thực tốn không ít. Tâm tư, Sư Phi Huyên thanh nhã nở nụ cười, phảng phất ra thủy sen trắng. Tiên tư tao nhã, nhưng ai cũng sẽ không thật này một tiên tử sâu trong nội tâm âm u. Nàng chỉ phía trước nói, phía trước chính là 7 tầng cửa. Chỉ cần quá rồi 7 tầng có hoa sen hoa văn cửa gỗ. Chính là ta từ hàng tĩnh trai quảng trường. Cũng là ngươi cùng Tống Việt chủ đất quyết chiến. Hà Hằng chỉ trỏ. Nhanh chóng theo Sư Phi Huyên trải qua 7 trọng môn hộ. Khi bọn họ đẩy ra cuối cùng một tấm đỏ thẫm sắc cửa chính thời gian. Tống Khuyết đã cùng Khấu Từ hai người đồng loạt đứng ở từ hàng tĩnh trai trước đại điện. Chờ đợi đã lâu. Giờ khắc này từ hàng tĩnh trai. Trừ bọn họ ra mấy người bên ngoài. Trống rỗng. Lại không bất kỳ người nào khác tồn tại. Bất kể là Hà Hằng vẫn là Tống Khuyết. Bọn họ đều không có dự định biểu diễn làm cho người ta xem ý tứ. Tự nhiên không muốn bất luận người nào tới đây. Sư Phi Huyên cũng biết điểm này. Nàng cũng không muốn để cho từ hàng tĩnh trai đệ tử lĩnh giáo một cái hai người này thủ đoạn. Sớm đã sớm đem người nơi này đều xua tan. Giờ khác này, Hà Hằng cùng Tống Khuyết nhìn nhau. Biểu hiện tất cả đều nghiêm túc. Hà Hằng có chút ngạc nhiên là phát hiện. Tống Khuyết cũng đã đạt tới thiên nhân cảnh giới. Ngưng tụ nguyên thần. Lẽ nào hắn đã thả xuống chính mình, hoàng hắn, lý tưởng. Chân chính, xá đao bên ngoài. Lại không có vật gì khác. Không đúng. Hắn nếu là thả xuống lý tưởng của chính mình. Ngày hôm nay cũng sẽ không có cùng Hà Hằng trận chiến này. Có thể vậy thì vì cái gì đây? Hà Hằng con mắt hơi nheo lại. Ở Tống Khuyết trong cơ thể hắn nhận ra được một tia gợn sóng. Một loại rất quen thuộc gợn sóng. Khấu từ trên người của hai người đồng dạng có loại kia. Đạo tâm chủng ma đại pháp. Tống Khuyết, ngươi lại có thể làm Hướng Vũ Điền đỉnh lô. Hà Hằng hơi kinh ngạc. Tống Khuyết nhưng là sắc mặt bình tĩnh nói. Không bằng này, ta có thể nào hiện tại liền đạt tới cảnh giới này. Thì như thế nào có tư cách đến thắng ngươi? Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Lấy này bằng môn tà đạo đạt đến cảnh giới này. Ngươi lại làm sao có khả năng là ta đối thủ? Tống Khuyết lạnh nhạt nói. Tống mỗ cho dù không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng cũng có lòng tin dành cho ngươi đầy đủ thương tổn. Mà ngươi ngày mai sẽ phải đánh với Hướng Vũ Điền một trận. Khấu trọng, từ Tử Lăng hai người lộ ra một điểm xấu hổ vẻ. Hà Hằng mặt không biến sắc nhìn Tống Khuyết nói. Ngươi liền tự tin như thế. Tống Khuyết giơ lên hắn đao. Ánh mắt kiên định nói. Tống mỗ có cái này tự tin. Hà Hằng lạnh rên một tiếng. Tự ngươi lựa chọn mượn Hướng Vũ Điền lực lượng ngưng tụ nguyên thần. Lại lấy bản thân chi đao để ta ngày mai vô lực đánh với Hướng Vũ Điền một trận thời điểm. Ngươi cũng đã mất đi tự tin. Như vậy ngươi. Cho dù ngưng tụ nguyên thần thì lại làm sao? Bất quá là cái thùng rỗng mà thôi. Càng dám nói dũng. Hà Hằng âm thanh nói năng có khí phách. Để Khấu Từ hai người biến sắc. Tống Khuyết nhưng là nửa điểm không có chịu ảnh hưởng. Nâng đao đối với hướng về Hà Hằng nói. Ít nói nhảm, tiếp Tống Mỗ một đao. Keng, bỗng nhiên, chuôi này Tống Khuyết một lần nữa đúc ra thiên đao tùm ra khỏi vỏ. Hàn quang chiếu khắp chu vi 10 dặm chi đạo. Trong thiên địa lập tức lạnh xuống. Hà Hằng lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Song trưởng nhẹ nhàng nâng lên. Năm ngón tay đột nhiên nắm thành quả đấm. Oanh, mây đen lan lộn, lôi đình phun trào. Thiên nhân giao cảm thời khắc. Tống Khuyết động, chém ra một cái thiên nhân chi đao. Một đao này không phải bắt nguồn từ trên tay của hắn. Không phải xuất từ lưỡi đao. Mà là bắt nguồn từ thiên địa. Có thể coi đao phong. Lúc này là đầu tháng 2. Vẫn là vừa mới quá rồi mùa đông. Khí trời giá lạnh. Vô cùng vô tận gió lạnh hội tụ ở Tống Khuyết dưới đao. Óng ánh ánh đao hoa phá thiên địa nhân. Chém phá nhật nguyệt sao. Này có lẽ đã không thể gọi thiên đao. Mà gọi là làm thiên đạo. Đao đạo đến đây. Dĩ nhiên đi vào quỷ thần khó lường lĩnh vực. Không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Vượt quá kỹ cùng nghệ. Cấu kết thiên địa chi pháp lý. Đạt tới gần như là đạo cảnh giới. Cái khác hai người còn bất luận. Khấu trọng cái này đồng dạng khiến đao cao thủ thấy này nhưng là có một loại khiếp sợ cảm giác. Chân chính toàn diện lãnh hội đến thiên đao ý nghĩa. Cheng, một tiếng vang lanh lảnh. Vô cùng vô tận nghiêm ngặt đao thế dĩ nhiên bao phủ Hà Hằng quanh thân. Đao khí ngang dọc bên dưới. Vô cùng vô tận, phong mang vô cùng. Hà Hằng bỗng nhiên song quyền vung lên. Đối với hư không nơi nào đó ẩm ẩm bao phủ. Quyền ấn khí thế hùng hồn. Có mặt đất núi đồi. Biển rộng đại dương vân vân chi trọn vẹn. Phun trào nhật nguyệt tinh thần. Phảng phất khai thiên tích địa hùng vĩ cùng đồ sộ. Bồng, quyền kinh chỗ quá. Có trầm muộn tiếng vang tràn ngập bên trong đất trời. Đáng sợ mà khủng bố. Quyền ảnh cùng ánh đao đụng nhau va. Phát ra lanh lảnh to rõ tiếng vang. Nổ vang này hư không? Keng. Hà Hằng song quyền làm trưởng. Vừa vặn kề sát ở Tống Khuyết thiên đao bên trên. Tống Khuyết sắc mặt rùng mình. Thiên đao đột nhiên vươn mình. Lưỡi đao chỗ chém về phía Hà Hằng hai tay. Tống Khuyết chuôi này mới thiên đao không biết là dùng chất liệu gì làm ra thành. Không riêng cứng rắn không gì sánh được. Hơn nữa càng là vô cùng sắc bén. Chém xuống thời gian, Hà Hằng đạt tới kim cương bất hoại da rẻ cảm giác phát lạnh. Hắn không dám khinh thường. Thân ảnh biến hóa một cái. Song trưởng gián hướng về thiên đao sống dao. Tách ra nó chi phong mang. Liên miên chân khí xuyên thấu qua thân đao. Đánh về Tống Khuyết trong cơ thể. Tống Khuyết biến sắc, vội vàng lùi về sau một bước. Thu hồi đao thế, Hà Hằng nhân cơ hội này. Một quyền thình lình đánh ra. Bao phủ Tống Khuyết trên ngực. Bồng. Một đạo trầm muộn âm thanh vang vọng. Nhưng là Tống Khuyết lấy thân đao đỡ Hà Hằng một quyền. Thiên đao đang rung động nổ vang. Hà Hằng nghiêng người nhảy một cái. Một trưởng ở trên cao nhìn xuống đập xuống. Nó trưởng thế chi chất phác. Nhìn ra khấu từ còn có sư phi huyên ba người có chút hoảng sợ đảm nhảy. Đón thêm ta một đao. Tống Khuyết thân ảnh lùi lại. Thiên đao bá chém ra. Óng ánh ánh đao bao trùm hơn trượng không gian. Đối với Hà Hằng phần eo chém tới. Tống Khuyết người kỹ nghèo. Hà Hằng cười lớn một tiếng. Thân ảnh đột nhiên nhảy ra. Liên miên không dứt chân khí gồ lên mà ra. Dâng trào như nước thủy triều. Cùng từng đạo đao khí đan dệt. Đồng thời hắn thân ảnh phảng phất chim bình thường ở trong không gian qua lại. Có thứ tự tách ra từng đạo phong mang. Dáng người cực kỳ yêu mỹ. Bỗng nhiên tiếp cận đến Tống Khuyết trước người. Lại là kinh thiên động địa một quyền đánh ra. Hư không vì đó dập dờn. Từng tầng gợn sóng lan lộn. Hà Hằng lạnh lùng hét một tiếng. Trên người có thiên địa sơn trạch thủy hỏa không phải lôi tám loại dâng trào kinh khí trồng chất. Mà ra, hoàn mỹ hoàn hảo phù hợp ở tất cả. Diễn hóa bát quái chi tượng. Bỗng nhiên bao phủ hướng về phía trước. Tống Khuyết biến sắc. Thiên đao thoáng chốc chém ra. Đem cái kia liên miên bất tận kình khí chém thành hai khúc. Hà Hằng quyền ấn lúc này dĩ nhiên đến. Hùng vĩ mà hùng hồn. Âm nhu cùng cương mãnh cùng tồn tại. Biến hóa vô cùng gian mang theo vĩnh hằng bất biến chi đại thế. chính là hắn, Hằng Chi Đạo, một loại thể hiện. Nghiền ép hướng về Tống Khuyết ngực. Tống Khuyết không có động, thiên đao lại tự chủ mà động. Bá chém về phía Hà Hằng quyền ấn bên trên. Keng, đao kêu, gió rít, quyền đến, thiên biến. Ở Khấu Trọng ba người kinh hãi dưới ánh mắt, thiên đao cùng quyền ấn, Tống Khuyết cùng Hà Hằng, bọn họ hoàn toàn đan vào với nhau. Thân ảnh không ngừng đan xen dưới, trầm muộn tiếng vang nổ vang không thôi. Hư không gợn sóng lan lộn dập dờn, quyền thế to lớn, ánh đao óng ánh. Hà Hằng cùng Tống Khuyết đồng thời tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu tinh thần lĩnh vực. Hai người nguyên thần ở một cái không gian kỳ dị chém giết. Chiến ý càng ngày càng tùm, khí thế đã ngưng tụ đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Chu vi mười mấy trượng nơi dĩ nhiên bị ánh đao cùng quyền ảnh bao trùm. Cuồn cuộn khí lưu lan lộn xé rách, hư không dập dờn không thôi. Trên bầu trời lôi đình lan lộn, thương khung biến sắc, Sư Phi Huyên ba người vạn bất đắc dĩ rời xa mở nơi này. Tinh thần tất cả tập trung nhìn chăm chú hướng về giữa trường. Tống Khuyết đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, ánh đao bao phủ thiên địa, Hà Hằng quyền thế lại nổi lên, chất phác mà mênh mông, đao cùng quyền ở va chạm kịch liệt, Hà Hằng cùng Tống Khuyết trong vài hơi thở va chạm mấy trăm lần. Thiên đao bị Hà Hằng quyền ấn đập đến run rẩy không thôi, có một loại vỡ tan cảm giác, Tống Khuyết bỗng nhiên cũng lùi lại mấy bước, thương thế không cạn, biểu hiện nhưng là càng ngày càng nghiêm túc. Tinh thần ý chí nhảy lên tới một loại trước nay chưa từng có đỉnh phong. Bầu trời vang dội một tiếng sét, hai tay của hắn nắm thật chặt chuôi đao, phảng phất nắm chặt rồi toàn bộ thiên địa. Tùm hàn ý bao trùm, óng ánh ánh đao óng ánh. Tống Khuyết hắn đột ngột hét lớn một tiếng, "Huyền Vi, tiếp ta cuối cùng này một đao." Chiến đến giờ khắc này, Tống Khuyết y nguyên vẫn không có thương tổn được Hà Hằng chút nào. Hắn biết rõ như vậy xuống tất nhiên vẫn là một phen uổng công. Rốt cục không nhịn được ra toàn lực, sử dụng hắn thiên đao thứ 9 đao. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.